Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cái chết của con người thì cho đến hiện nay vẫn còn có nhiều cái điều mà chúng ta chưa thể lý giải nổi. Đã có rất nhiều những cái nghiên cứu về cái chết của con người và có rất nhiều những cái câu hỏi đã được đặt ra. Chẳng hạn như là có rất nhiều câu hỏi được đặt ra là người chết thì liệu người ta có biết rằng mình đã chết hay không? Và sau khi chết thì sẽ như thế nào và con người đi về đâu? Thưa quý vị, tạm bỏ qua những cái nghiên cứu, những cái chiều kích của khoa học, chúng ta nhìn nhận xét theo khía cạnh của tâm linh thì thưa quý vị rằng có rất nhiều những quan điểm, những truyền thuyết hoặc có những rất nhiều những cái câu chuyện, những tác phẩm trước đây mà đã viết về cái chủ đề này. Có nhiều câu chuyện, có nhiều quan điểm cho rằng có những người, người ta vừa chết, người ta vẫn chưa biết rằng mình đã qua đời bởi vì người ta vẫn còn có những cái lưu luyến trên trần gian này. Thưa quý vị, đó đều là những cái quan điểm tâm linh mà chúng ta chưa thể chứng thực được. Chúng ta không nói đến cái câu chuyện khoa học ở đây, mà chúng ta chỉ nói đến những cái quan điểm về tâm linh mà mỗi người chúng ta đang theo đuổi. Thưa quý vị, trong câu chuyện của chương trình kể chuyện buổi tối ngày hôm nay có câu chuyện là Vong Hồn Bất Tán, là tác giả là một cái câu chuyện mới nhất của tác giả Khả Hân, cũng nói về cái chủ đề đó, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Mà chắc hẳn là nếu quý vị yêu thích cái chủ đề này về tâm linh thì quý vị sẽ thấy rằng khi nghe câu chuyện này sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều cảm xúc. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng hét thất thanh bất chợt rú lên trong căn phòng ngay tại gần ban công, đánh thức tất cả những người ở trong nhà dậy. Cô Duyên cuống cuồng ngồi dậy, mặt mày hốc hác và mắt trũng sâu, khiến cho cô gái mới 28 tuổi trông già đi trước tuổi. Vơ vội cái đồng hồ ở trên bàn, thì ra mới chỉ có gần 5 giờ sáng. Đưa tay lên trán để lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài cả thái dương. Duyên hãi hùng nhìn ra ngoài cửa phòng. Cánh cửa vẫn còn đang đóng kín, thèn vẫn cài và thực ra thì chẳng có dấu hiệu gì của một người lạ vừa đột nhập. Cô đưa tay vuốt ngực như một cử chỉ để xoa đi mối bận tâm thường trực trong lòng suốt cả tháng nay. Nhưng bỗng nhiên cánh cửa phòng rung lên bần bật, tay nắm cửa cứ xoáy lên xoáy xuống liên hồi. Duyên giật mình chui tọt vào trong chăn, toàn thân của cô run lên cầm cập như người nằm giữa khu đất thánh mênh mông, hoang vu và lạnh lẽo. Đúng lúc đó thì có tiếng người từ ngoài vọng vào. Duyên, Duyên ơi, mày làm sao thế hả con? Mở cửa cho cô. Thì ra đó là bà Bưởi, người chủ nhà tốt bụng đã xây nên khu phòng nghỉ đặc biệt này. Bà Bưởi là một người đàn bà quá chồng và không có con. Người trong khu phố không ai biết bà đến từ đâu. Họ bàn tán với nhau là sau khi chồng chết và bị sẩy thai, bà Bưởi bị chính gia đình chồng và cả gia đình của mình hắt hủi. Không còn biết nương tựa vào đâu, cho nên bà Bưởi mới dạt về đây. Làm ăn buôn bán được một thời gian khấm khá, nhờ đó mà mới xây dựng công trình nhà nghỉ đặc biệt này. Bà Bưởi dù năm nay đã ngoài 40, cũng suýt soát 50 rồi, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn giữ lại nhiều dấu vết của một thời son sắc, chứng tỏ rằng khi còn trẻ bà cũng phải thuộc diện chim sa cá lặn. Bởi trên gương mặt trái xoan và một làn da trắng bóc không son phấn là một đôi mắt dài lúc nào cũng ươn ướt như có nước. Đã vậy lòng đen lại to như là hạt nhãn, đen lấy, sáng bừng lên như là thôi miên người đối diện. Bờ môi đỏ tự nhiên căng bóng, thậm chí là ước mơ của cả những thiếu nữ 18 đôi mươi. Những cô gái chỉ cần rời phấn son là lại trông như người chết. Bà Bưởi có một giọng nói rất dễ nghe, nó ngọt ngào dịu dàng đậm chất của con gái Hà Nội. Kể cả khi bà sốt ruột lớn tiếng thì âm thanh vẫn cứ khiến cho người ta cảm thấy bùi tai. Tất cả những điều đó khiến cho bà nổi bật hơn rất nhiều người ở cái thị xã này. Cũng là tâm điểm chú ý của các ông trung niên góa vợ hoặc là gả chồng nuôi con. Đã có rất nhiều đám đến hỏi han tìm hiểu, nhưng bà Bưởi đều từ chối. Ban đầu người ta còn nói là bà làm cao, kiêu căng, không muốn yêu mấy lão già khú đế. Nhưng mà trong một lần hàn huyên tâm sự của mấy người hàng xóm thì bà Bưởi có bùi ngùi nói: bao nhiêu năm phòng đơn gối chiếc cũng thành quen các chị ạ. Em số sát phu sát tử, đẻ con còn đỏ hòn, chưa kịp ấm đứa bé trên tay thì nó chết. Chồng của em còn trẻ trung như vậy mà ai ngờ vắn số. Đến bây giờ em vẫn giữ cái mặt dây chuyền có ảnh của ông ấy đây. Mọi người nghe bà nói thì rất tò mò nhìn mặt dây đeo trước ngực của bà. Quả thật là trong đó có hình ảnh của một người đàn ông khá điển trai. Vậy ra thì đã cả chục năm mà bà Bưởi vẫn còn lưu luyến đến người chồng cũ. Thảo nào bà không chịu đi bước nữa, cứ lùi thủi sớm hôm một mình như vậy. Người ta biết chuyện thì càng cảm thấy yêu mến và cảm phục người đàn bà đức hạnh ấy. Đối với họ và cả những người cán bộ xã phường, bà Bưởi là hình ảnh mẫu mực, điển hình của một tấm gương vượt khó, rất đáng tuyên dương. Sự chú ý của địa phương và hàng xóm còn nhiều hơn khi bà bỏ tiền xây dựng căn nhà nghỉ này. Gọi là nhà nghỉ nhưng nó chỉ vòn vẹn có 3 tầng và mỗi tầng có 2 phòng. Trừ tầng 1 làm phòng khách, chỗ bán tạp hóa và phòng ngủ cho bà Bưởi, thì cả căn nhà tất tần tật có 4 phòng nữa mà thôi. Tuy nhiên bà Bưởi vẫn treo biển trước cửa nhà là nhà nghỉ. Nhưng điều đáng chú ý nhất, 4 phòng đều được bà cho thuê miễn phí. Bà thường cho các bạn sinh viên trẻ, chân ướt chân ráo vào đây. Nhất là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia cảnh nghèo túng không cha không mẹ. Hoặc là bà con dân tộc ít người, vùng sâu vùng xa thì luôn được bà Bưởi ưu tiên. Thậm chí bà còn chủ động liên hệ với trường đại học gần đó, cho bà xin những thông tin của các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, rồi dang rộng vòng tay để giúp đỡ. Chính sự nhân ái, lòng thương người của bà đã giúp cho bà dần dần có tiếng trong khu phố này, cũng như chiếm được sự tín nhiệm của hàng xóm và láng giềng. 4 căn phòng trên tầng lúc nào cũng có người đến ở, họ không phải trả tiền thuê mà chỉ gửi tiền cho bà Bưởi tiền điện nước mà thôi. Bà Bưởi nói, nhà xây thừa phòng thì cứ cho chúng đến ở, toàn sinh viên trí thức cho nên ngoan lắm, em cứ chỉ cần tiền điện tiền nước thôi. Mà lại nhà có hơi người, có kẻ ra kẻ vào thì cũng vui. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có nhiều trường hợp dọn đi. Họ đi luôn, có người thì gửi giấy lại để cho bà Bưởi, nói rằng mình áy náy vì cứ ở không cho nên rời đi. Có người còn gửi lại những lá thư nhờ bà mang đến trường đại học, coi như là lá đơn xin nghỉ. Mỗi lần cầm trên tay những mảnh giấy, những tờ đơn như vậy, lòng của bà lại quặn lên bút nghẹn. Bà thương cho những đứa trẻ có tài nhưng không có tiền để ăn để học. Bà buồn vì mình chưa có đủ khả năng để giúp đỡ tất cả những mảnh đời bất hạnh xung quanh. Ý nghĩ đó khiến cho bà nhiều đêm mất ăn mất ngủ, và hễ cứ lần nào phải cầm đơn xin nghỉ học của những cô cậu thanh niên ở trọ tới trường của chúng là mỗi lần mắt của bà ướt lệ. Duyên tuy không phải là trường hợp như thế, nhưng cô cũng là con gái của một nhà nghèo, chân ướt chân ráo đến từ một huyện giáp biên của tỉnh Lai Châu. Mẹ cô phải cố gắng lắm mới có tiền đóng học cho con vào ngôi trường này. Công việc buôn bán đồng áng vất vả, cho nên ngày nhập học chỉ có một mình Duyên lặn lội tới đây. May mắn làm sao cô lại được bà Bưởi tìm đến và ngỏ ý giúp đỡ cho căn phòng trên tầng 3, ngay sát với ban công. Duyên mừng lắm, cô tin ngay vì chính những giảng viên trong trường cũng đã nói cho cô biết về bà Bưởi. Dù là một thiếu nữ vùng cao, nhưng Duyên lại có một nước da trắng mịn, một đôi mắt to tròn đen láy và một khuôn mặt khả ái xinh đẹp. Bàn tay vì làm lụng quanh năm cho nên cũng chai sạn đi nhiều, nhưng điều đó không làm giảm bớt đi vẻ nữ tính ở cô, mà còn tôn thêm cái khí chất quật cường, tính tình chăm chỉ chịu thương chịu khó của người con gái miền núi Lai Châu. Mặc dù vậy, nhưng những sự kiên cường của Duyên cô không giúp cô chiến thắng được nỗi sợ hãi đã đeo bám cô trong những giấc mơ đến gần cả tháng nay. Suốt thời gian đó, cứ ngắt quãng vài ngày thì Duyên lại nằm mơ thấy một bóng người lạ mặt, không rõ hình hài nhưng dáng dấp thì trông rất trẻ. Kẻ đó cứ đứng ngoài ban công, lửa mắt nhìn Duyên đầy chòng chọc. Bóng người bí ẩn mặc trên người một bộ đồ trắng mỏng dính, ướt đầm nhìn lấm lem bẩn thỉu. Kẻ đó không chỉ đứng nhìn mà còn áp sát mặt vào cửa sổ. Nhưng gương mặt thì mờ mịt nhạt nhòa, không làm sao trông rõ. Tay nó không ngừng cào lên khung gỗ những đường dài chằng chịt, tiếng động phát ra rin rít gây răng và rợn cả người. Ấy vậy nhưng mà không chỉ đến những đêm sau, mà ngay từ lần đầu tiên dọn về đây, Duyên đã cảm thấy được sự kỳ dị khác thường trong căn nhà này. Mặc dù hình như những anh chị khác trong nhà thì không ai để ý, lúc mới dọn về thì trời đã sầm sầm tối. Căn phòng của cô chẳng hiểu vì sao có cửa sổ hướng ra ban công mà cứ tù mù tịt mịt. lạnh lẽo cho đến lạ thường. Nhưng ngay cả sau ngày dài mệt mỏi đi từ Lai Châu xuống, rồi lại làm các thủ tục nhập học trên trường. Vì vậy sau khi ăn cơm tối xong với bà Bưởi, Duyên rửa bát dọn vệ sinh và cũng leo lên giường nằm ngủ. Thế nhưng mà nằm lăn lóc một hồi lâu, Duyên vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ. Cô cứ quằn quại hết bên này cho đến bên kia, toàn thân bứt rứt khó chịu mà không thể nào lý giải. Đang vật vã để cố dỗ mình vào giấc ngủ vì đôi mắt đã cay xè, nhức buốt và đỏ lên do mệt mỏi. Thế nhưng mà đúng lúc ấy, Duyên bất chợt giật mình, bởi ngay trên bức tường ở trước mặt đối diện với giường của cô, có một người đang im lìm đứng đó nhìn cô chòng chọc. Cô bàng hoàng sợ hãi đưa tay lên ngực thầm trách người chủ cũ đã vô ý cho bức ảnh chân dung ngay đối diện chỗ nằm. Nghĩa là vậy nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu đến bất an vì tấm ảnh kia. Duyên bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nỗi sợ nhanh chóng tràn lên lấn át cả lý trí. Duyên xoay nghiêng người, toàn thân co rúm lại, tay của cô kéo chăn trùm kín lên đầu. Nhưng cái tư thế ấy chỉ một vài phút sau đã làm cho Duyên mỏi nhừ, và không khí trong chăn thì vô cùng ngột ngạt. Nỗi sợ hãi vô hình vẫn còn đó, nhưng lẩn khuất trong tâm trí lại là một sự tò mò xen lẫn khó chịu. Duyên từ từ kéo chăn xuống dưới, rồi hé mắt nhìn lên bức tường đối diện. Thế rồi một lần nữa cô tái mặt kinh hồn, toàn thân đột nhiên lạnh toát, miệng cô hóa ra và đôi mắt trợn trừng không chớp. Vì bức chân dung trên tường đã biến mất, nghĩa là đối diện cô không còn bóng người vừa nãy nữa. Duyên run rẩy rút từ dưới gối chiếc đèn pin con thỏ mà cô mới mua hồi chiều, vì nghe nói ở đây hay mất điện. Cô bấm đèn chiếu thẳng lên bức tường ở trước mặt, sự kinh hoàng xen lẫn ngạc nhiên nhanh chóng bùng lên, bởi đối diện với cô không phải là một bức chân dung, đó là một khung cửa sổ mà vừa nãy có một kẻ lạ mặt lù lù đứng đó, nhưng giờ đã biến mất như một bóng ma. Đêm đầu tiên trôi qua trong kinh hãi, Duyên đã định rời đi nhưng không biết đi đâu, vì tìm chỗ trọ giá rẻ ở thành phố này là không dễ. Cô nói với bà Bưởi chuyện xảy ra trong đêm, nhưng bà cau mày nhắm mắt rồi khẽ trách: "Con không có ngủ được, đi đường xa mệt mỏi thành ra nom gà hóa cuốc. Thế con trông thấy đàn ông hay là đàn bà?" Duyên ấp úng, cô nhớ lại khoảnh khắc kinh dị diễn ra trong đêm tối, nhưng rồi lại phải lắc đầu, vì cái hình ảnh đó xuất hiện quá bất ngờ, nó cứ mù mờ như thật lại như ảo, cũng chẳng rõ đàn ông hay đàn bà, mà chỉ tựa tựa một bóng người mà thôi. Thế Duyên không trả lời được, bà Bưởi khẽ dịu giọng rồi nói: "Đêm nào cô cũng đi khóa cửa cầu thang, tầng 2 có một ổ, tầng 3 cũng có một ổ riêng. Nhà này có 4 phòng thuê thì có 3 đứa là con gái, chỉ có mỗi thằng ở tầng 2 mà thôi. Mà nó có giờ trò chọc ghẹo con thì cũng phải mở khóa của tầng 2 rồi mới lên được tầng trên chứ. Nếu mà con sợ thì cứ dán giấy hay là làm cái rèm trước cửa sổ đó lại đi." "Nhưng mà cô nghĩ thì con nằm mơ mà thôi." Dứt lời thì bà Bưởi đứng lên, không quên vỗ vai an ủi và mỉm cười với Duyên rất hiền lành. Có thể là cô nằm mơ thật, hoặc có thể là trong cái ánh sáng mờ ảo của nửa đêm về sáng, Duyên đã nom gà hóa cuốc, nhầm lẫn giữa một hình ảnh tưởng tượng và một người đang đứng nhìn mình mà thôi. Duyên nghĩ như vậy để có thể tự an ủi lòng mình và tiếp tục sắp xếp công việc, dần dần ổn định lại cuộc sống. Cô dự định sau khi vào học một thời gian sẽ bắt đầu tìm kiếm công việc làm thêm để tự chi trả các khoản phí sinh hoạt hàng tháng, đỡ phiền đến mẹ ở quê và để bà bớt đi vất vả. Thế nhưng mà dù đã lấy giấy báo dán kín lại cánh cửa sổ đối diện với giường mà mọi việc chẳng hề được như cô mong muốn. Bởi sau đó những cơn ác mộng nhiều đêm cứ dai dẳng bám theo, làm ảnh hưởng nghiêm trọng khiến cho Duyên suy sụp tinh thần. Những giấc mơ hãi hùng kinh dị lặp đi lặp lại, nhưng nội dung thì không giống nhau, cứ liên tiếp xảy đến. Đêm nay cũng vậy, khi mà cửa phòng để bà Bưởi bước vào thì cũng là lúc Duyên òa lên khóc nức nở. Bà Bưởi nhìn cũng thấy sốt ruột, ôm cô gái trẻ vào trong lòng, vỗ nhẹ lên lưng để an ủi cho Duyên đỡ sợ. Bà nhìn quanh quất trong phòng, ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi lo không gì có thể che giấu. Có lẽ đến lúc này thì bà Bưởi cũng nhận ra xung quanh đây có điều gì đó kỳ quái mà từ lâu bà không chú ý. Hoặc cô gái này đã mắc một căn bệnh tâm trí thật. Bà buông Duyên ra, đi trở lại góc nhà bật điện rồi dịu dàng nói: "Con có sao không? Mày làm cho cô sợ hết hồn con ạ. Anh chị mấy phòng bên cũng dậy cả rồi đó." Duyên đang ngồi úp mặt lên đầu gối, nghe hết lời của bà, cô mới ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe nhìn bà Bưởi, rồi cô gái mếu máo nói: "Còn lại nằm mơ cô ạ, toàn những cái thứ kinh dị lạ lùng thôi." Bà Bưởi tiến ra ngoài, khép chặt cánh cửa để không ai nghe được đoạn đối thoại giữa hai người. Sau đó bà mới trở lại bên trong, tiến gần đến chỗ của Duyên, đặt ấm nước đun sôi để nguội, để rót cho cô gái trẻ một cốc uống cho lấy lại tinh thần. Bà nói: "Cứ từ từ bình tĩnh, để cô lấy cho mày cốc nước đã, mặt mũi tái nhợt thế kia rồi." Bà lấy tay nhấc cái siêu lên, nhưng mà câu nói chưa kịp thốt ra thì bà đã hoảng hồn buông rơi cái siêu nhồm xuống đất. Nước từ bên trong văng ra tung tóe khắp phòng, bắn cả lên giường và chăn chi ở dưới nền nhà. Bởi khi bà rót ra cốc thì thứ dung dịch bên trong không phải là nước, mà là màu đỏ tươi đặc quánh như máu người. Đã vậy lại còn bốc mùi tanh hôi khủng khiếp. Tiếng động vang lên quá lớn và sự sợ hãi của bà Bưởi cũng làm cho Duyên hốt hoảng giật mình, co rúm người lại một góc. Cô kinh hãi lên tiếng hỏi: "Ôi trời đất ơi, cô sao thế?" Bà Bưởi nhìn Duyên tay chỉ xuống sàn, ú ớ như là trực nói, nhưng cuối cùng lại lắc đầu và bảo: "Không có gì đâu, cô tuột tay thôi." Đúng vậy, thực sự thì chẳng có gì. Cái siêu để nguội đương nhiên chỉ toàn là nước, chứ không hề có thứ chất lỏng ghê tởm vừa rồi. Bà đưa tay lên vuốt ngực tự nhủ lòng, có thể vì căn phòng quá tối, lại bị sự sợ sệt của Duyên làm ảnh hưởng, cho nên bà Bưởi mới nhìn gà hóa quốc. Bà dịu dàng ngồi xuống mép giường đưa cốc nước vừa rót cho Duyên. Cô gái trẻ run rẩy đưa tay đón lấy, rồi nốc một hơi uống cạn mà như vẫn còn khát. Bà Bưởi xoa nhẹ lên mái tóc đen dài của Duyên như một cử chỉ an ủi, cố gắng xoa dịu một người đang trong cơn hoảng loạn. Bà lựa lời để Duyên kể lại tất cả những gì cô mơ thấy. "Thì con lại gặp ác mộng sao? Kể cho cô nghe." Duyên lặng lẽ gật đầu, rồi bằng một giọng run rẩy như người trực khóc, cô từ từ thuật lại tất cả biến cố hãi hùng vừa xảy ra lúc nãy. Quả thật bây giờ ngồi đây, xung quanh là bà chủ nhà tốt bụng, mà cô vẫn còn run lên bần bật. Cái cảm giác kinh dị vẫn còn đọng lại trong mắt của cô, như chứng nhân của một trải nghiệm gây sợ đến rợn người. Khi nãy sau bữa tối cùng với bà Bưởi như mọi chiều, cô lại trở về phòng để ôn bài. Nhưng không rõ vì sao, mới ngồi trong bàn học được vài phút thì mắt của cô đã díu lại, mí mắt nặng nề như muốn cụp xuống ngay tức khắc. Đầu của Duyên quay cuồng đảo điên và ong ong như vừa bị ai đó đánh thật mạnh. Cảm giác mệt mỏi không ngừng ào đến như một cơn thủy triều, làm cho Duyên bần thần cả người. Và ngồi thêm một chốc, cô uể oải lao lên giường ngủ. Định sẽ đánh vội một giấc, sáng sẽ dậy sớm để học bài, chứ tình hình này cố ôn cũng không ôn được. Giấc ngủ nhanh chóng vùi cô xuống và Duyên liệm đi như là người vừa uống một liều an thần cực mạnh. Nhưng đang khi sâu giấc, cô bỗng thấy bồn chồn bên tai như có ai đó đang thở nhẹ vào. Lấy tay khẽ xua đi để cố gắng ngủ tiếp, ấy vậy mà cảm giác đó vẫn cứ khiến cho Duyên khó chịu. Được một lúc thì nó dừng lại, Duyên yên tâm định ngủ cho tròn giấc, nhưng cô bỗng giật mình choàng thức dậy, rồi nghiêng đầu lắng tai nghe. Ngay dưới chân giường vừa có một tiếng kêu rất khẽ và tiếng chân bình bịch như có người đang vật lộn. Tiếng kêu ú ớ cất lên từ một bờ môi bị bóp chặt, cho nên không thể nào phát ra cho tròn vành rõ chữ. Âm thanh phát ra méo mó vặn vẹo, như thể kẻ đó đang nghẹn cứng cổ họng. Tiếng kêu đi cùng với những chuỗi âm thanh vật lộn càng lúc càng lớn, cứ uỳnh uỵch ầm ầm. Nhưng đột nhiên tiếng ú ớ tắt đi, và thay đó bằng một giọng rú lên thảm thiết kinh hoàng. Duyên co rúm người sát vào đầu giường, mồm miệng há lớn, mắt mở to hướng về phía đuôi giường, nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì cả. Ấy vậy mà những chuỗi tiếng động kinh dị đó cứ phát ra như thể từ một thế giới song song vọng lại. Càng nghe Duyên lại càng sợ hãi, cứ như bị dính chặt xuống giường, muốn vùng dậy chạy đi mà không tài nào thoát ra. Một lúc sau thì chuỗi tiếng động ó từ từ lịm đi, nhưng khi Duyên định thò chân xuống giường thì một âm thanh quái đản như tiếng máy cắt bất ngờ vang lên, chọc vào tai của cô rồi xoáy sâu vào óc. Duyên giật mình đưa tay áp chặt lên tai rồi hét lên kinh hãi. Một lúc sau thì bà Bưởi gõ cửa xông vào, những điều kỳ quái từ đó mới tạm thời chấm dứt. Sau khi nghe hết sự việc, bà Bưởi dịu dàng an ủi để Duyên đi ngủ, không quên để lại một ngọn đèn nhỏ ở trên tường để gian phòng bớt phần u tối. Thế nhưng đương nhiên Duyên chẳng tài nào có thể ngủ lại. Sự hãi hùng vẫn còn đọng lại trong tâm trí của cô gái trẻ. Và Duyên cũng lờ mờ nhận ra những giấc mơ rùng rợn ấy mỗi đêm diễn ra một kiểu, không có một mô típ, không theo một trật tự. Nhưng theo như cảm nhận của Duyên thì hình như giấc mơ đó đều có liên quan đến nhau, như mô tả lại một sự việc nào đó có dính dáng đến ngôi nhà này. Sáng ngày hôm sau, Duyên uể oải ngồi dậy khỏi giường, hố mắt trũng sâu, cay xè vì thiếu ngủ, bờ môi khô nứt in trên làn da tái nhợt không còn sức sống. Cứ bước xuống đất nhưng mà đôi chân buồn rộn cứ run lên bần bật như người ngã nước mới hồi phục sau cơn bạo bệnh. Đứng trước gương, cô nhìn vào hình ảnh tiểu tụy xanh xao của mình mà sợ hãi. Đã nhiều đêm cô không ngủ được cho tròn giấc, và hôm qua có lẽ biến cố rùng rợn nhất, rõ ràng nhất mà cô đã phải trải qua. Lắc đầu quậy quậy để cố xua đi những hình ảnh ghê gớm còn đọng lại trong ký ức, Duyên uể oải ra khỏi phòng, cầm theo bàn chải và khăn mặt để làm vệ sinh cá nhân, rồi chuẩn bị lên giảng đường. Vừa bước xuống tầng 1, cô đã thấy những anh chị ở cùng nhà ngồi ăn sáng ở đó. Họ ngẩng đầu lên nhìn Duyên, rồi chẳng ai bảo ai bất chợt quay đi như là muốn tránh né. Họ tránh né cô cũng phải, vì ít lâu nay từ khi Duyên ở vào đây, căn nhà đã không còn được bình thường như trước. Nhiều đêm họ nghe tiếng la hét thất thanh từ phòng của cô vọng ra, làm cho họ không tài nào ngủ nổi. Và có lẽ cả căn nhà này chỉ có mỗi mình bà Bưởi là đủ sức để cưu mang và thông cảm cho cô. Và cũng chỉ có bà là dám nhìn thẳng vào khuôn mặt thất thần tái mét cùng đôi mắt thâm quầng trũng sâu của Duyên. Còn những người sinh viên khác thì không đủ can đảm, và họ cũng không có nhiều thời giờ để quan tâm. Vì thế mà sáng nay sau những tiếng kêu la thảm thiết đêm qua, cho nên họ lại tiếp tục lờ Duyên đi như thể cô không tồn tại. Duyên gật đầu chào từng người, dù cô biết chẳng có ai phản ứng. Họ cứ lầm lũi ngồi ăn, rồi đồng loạt đứng lên cùng nhau và đưa đống bát đũa ra quầy rửa. Khi họ đã đi hết cả thì bà Bưởi mới từ sau nhà tắm bước ra. Nhìn thấy Duyên lủi thủi đứng một mình, bà thở dài một tiếng rồi nắm tay của cô dẫn lại bàn ăn vừa hỏi. Nhìn dáng vẻ tiều tụy sơ sắc của cô, bà Bưởi liền hỏi: đêm qua con không ngủ được sao? Mà thầm quầng hết cả lên tí kia, khổ thân. Duyên không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ, mái tóc đen dài phủ xuống khuôn mặt tái nhợt xanh xao. Một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên, ánh nhìn của cô khiến cho bà Bưởi cũng phải giật mình và nói: thôi, hay là con nghỉ ngơi thêm đi, nhìn mày cô sợ quá đi mất. Nói xong bà Bưởi như cảm thấy mình lỡ lời, vội vã quay mặt đi, giấu ánh mắt thương cảm xót xa. Không thấy Duyên trả lời, bà lại nhỏ nhẹ dặn cô ăn thêm, rồi quay vào nhà sau, loay hoay một lúc chẳng biết làm gì. Duyên ngồi lại một mình trên bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Con đường lớn đã bắt đầu nhộn nhịp người xe qua lại. Các bạn sinh viên, những người gánh hàng rong, các chú xe ôm và các bà đi chợ cứ tấp nập giữa phố xá. Khung cảnh đó khiến cho lòng của Duyên bình yên đôi chút. Có thể ngoài kia nhưng cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, không hề có một sự kiện nào kỳ dị. Chỉ trừ nơi đây, ngoại lệ của thế giới là luôn có một nơi mà những điều quái đản cứ diễn ra, như thể đó là mảnh đất của oan hồn, của những bóng ma không siêu thoát. Ý nghĩ ấy ám ảnh đầu óc của Duyên, khiến cô không tài nào tập trung đi học được. Và có lẽ bà Bưởi nói đúng, hôm nay cô cần phải nghỉ ngơi vì cảm thấy toàn thân và đầu óc rệu rã, bài hoài đến sơ xác. Duyên lảo đảo lên bước trên cầu thang mà toàn thân cứ run lên bần bật như một kẻ sắp lên cơn động kinh. Cô cảm thấy gần đây sức khỏe không còn được như trước. Hình như tất cả đều do những cơn ác mộng khiến Duyên chẳng tài nào ngủ được cho tròn giấc. Vừa lên đến chiếu nghỉ của tầng 2 thì bất chợt Duyên ngã quỵ xuống, mắt trợn lên, miệng há hốc, hai tay ôm chặt lấy bụng. Một cơn đau quằn quại từ bụng dưới trồi lên, đâm xoáy vào từng sợi thần kinh rồi nhanh chóng chuyển lên não. Duyên quỳ trên đất đầu chúi xuống vì đau quá, nhưng cô không thể thốt nên lời. Cơn đau quặn thắt sộc lên từ dưới, như thể Duyên bị một sức mạnh kinh khủng nào đó thò tay vào rồi moi hết ruột gan. Cô gái trẻ cứ nằm lăn lóc ở chiếu nghỉ cầu thang. Phải đến 5 phút sau thì cơn đau mới dần dần dịu lại. Duyên lết đi từng bước trở về phòng rồi vật ngay ra giường, tim đập thình thịch như gần tắt thở. Cô ở trong tư thế nằm ngửa, nửa ngồi, từ từ cởi cúc áo rồi xoa lên bụng. Một cảm giác hãi hùng lạnh buốt sống lưng chạy dọc toàn thân, khiến cho Duyên thêm một lần nữa kinh hoàng tột độ. Cô muốn thét lên mà âm thanh như tắc nghẹn lại trong cổ họng. Bàn tay run rẩy nhấc lên rồi đặt xuống, mà đôi mắt không dám chớp vì nghĩ rằng mình đang nhìn nhầm. Quả thật là Duyên không nhìn nhầm, bởi trên bụng của cô in hẳn 5 dấu tay. Nó không chỉ in lên mà còn chìm hẳn xuống, như thể người ta lấy tay để ấn xuống bùn. Sau bụng của Duyên lõm vào, tưởng chừng chạm sát với da lưng và hiện rõ lên lớp xương sườn gồ ghề và gây sợ. Duyên kinh hãi tái mặt ú ớ kêu không thành tiếng rồi ngất lịm ở trên giường. Đến khi tỉnh lại thì trời đã về chiều. Có lẽ sự mệt mỏi dã rời đã khiến cho Duyên ngủ ly bì mà không biết gì sau khi ngất. Đưa tay lên day day vầng trắng ướt đẫm mồ hôi, cô bàng hoàng nhớ lại biến cố kinh dị lúc sáng. Dưới ánh nắng mờ nhạt chiếu qua ô cửa sổ, Duyên ngồi bật dậy, vạch tay áo nhìn xuống bụng của mình. Nhưng không có gì cả. Chẳng có một dấu hiệu kỳ lạ nào như hồi sáng. Bụng cô vẫn bình thường, hơi lép lại một chút vì đói. Thậm chí nó còn sôi lên ủng ục, báo hiệu việc cô gái trẻ cần ăn thêm một thứ gì đó. Duyên choáng váng đưa tay lên bóp nhẹ thái dương, cô vẫn chưa hiểu mình đang gặp chuyện gì. Uể oải ngồi lên định bước chân xuống giường rồi đi mua một chút thức ăn, nhưng cô bỗng giật mình, ánh mắt hoảng loạn nhìn thẳng ra phía trước rồi lại hướng ngay ra cửa sổ. Trên bức tường nơi ô cửa kính đối diện với giường, lớp giấy báo dán dày lên không biết từ lúc nào đã bị xé ra nhằm nhở, mặc dù cửa phòng còn khóa kín. Duyên kinh hãi đưa hai tay vỏ tóc. Là một người kín đáo, cô luôn đóng chặt cửa phòng nếu có việc phải ra ngoài. Đương nhiên là khi đã ở trong thì cánh cửa phòng cô cũng luôn bấm chốt. Ấy vậy mà ai lại lẻn vào đây để xé rách lớp giấy báo cô dán lên cửa kính. Lắc đầu thật mạnh để xua đi những ý nghĩ hãi hùng về một thế lực vô hình đang tồn tại, cô cố xoa dịu mình bằng một tư tưởng khác. Có lẽ trong lúc mệt mỏi trở lại phòng lúc sáng, cô đã luống cuống của tay, vô tình xé toạc đi lớp giấy báo mà chính mình không để ý. Mặc dù biết điều đó là khó có thể xảy ra, nhưng còn cách nào khác để cắt nghĩa đúng đắn hơn trong lúc này? Duyên vô vọng đến mức bất lực nhìn chòng chọc lên khung cửa sổ, nơi mà ngay từ đêm đầu tiên cô đã có thấy một bóng người bí ẩn đứng đó chằm chằm nhìn cô đang ngủ. Hai tay lại ôm lấy đầu vò vò mái tóc đen dài đã rối bù dính bết vào nhau vì mồ hôi và nước mắt. Một lúc sau Duyên mới ngẩng đầu lên uể oải xuống giường. Cô lần từng bước đến cạnh chiếc bàn viết rồi lấy ra vài tờ giấy báo và cuộn băng dính nhỏ, từ từ dán lại lên ô cửa kính bí ẩn đối diện giường nằm. Vừa làm cô vừa trầm ngâm suy nghĩ, không biết điều gây sợ gì đang xảy ra với mình. Nước mắt của Duyên lại rơi, cô nhớ nhà nhớ mẹ, nhưng không biết phải nói gì cả, không dám chia sẻ cho người mẹ già ở quê những câu chuyện hãi hùng này, vì chỉ khiến cho bà thêm lo lắng. Chính vì vậy mà Duyên quyết tâm sẽ cố gắng tự mình vượt qua, để tiếp tục công việc học hành và giành lấy tấm bằng đại học. Nghị lực của một cô gái miền núi đã từng giúp cô vượt qua bao nỗi gian khó, giúp cô vững bước vượt lên bao nỗi khổ ải trên đường đời. Từ đó Duyên bình tâm trở lại, dù trong đầu vẫn còn lờ mờ những ý tưởng ghê rợn quái đản, nhưng cô lại tự gắng trấn an. Dán hết báo lên ô cửa sổ, Duyên lần xuống cầu thang để gặp bà chủ. Đứng trước mặt của bà Bưởi, cô khoanh tay lại trước ngực, chưa kịp cất lời thì bà Bưởi đã nói: Duyên, cô tưởng là con đi đâu? Câu hỏi ấy làm Duyên im mặt, cô thoáng kinh ngạc đưa mắt nhìn thẳng vào bà Bưởi, rồi cau mày ấp úng trả lời: Con ngủ ở trên phòng mà cô, mệt quá con có đi đâu được đâu. Thế mà cô cứ nghĩ là con đi vắng. Nói xong bà Bưởi lại quay đi để tiếp tục công việc đang dang dở. Duyên lúc này mới tò mò tiến đến, cô đưa tay chạm nhẹ lên vai của bà Bưởi. Nhưng không hiểu vì sao tay cô vừa vỗ xuống, bà Bưởi đã giật mình co rúm người lại căng thẳng nói. Ôi trời đất, sao tay chân của con lạnh ngắt thế hả Duyên? Cô gái trẻ nghe bà chủ nói thì khoáng ngạc nhiên, đưa tay lên xua xua như là giải thích. Đâu ạ, tay con vẫn bình thường mà. Bà Bưởi gạt đi rồi nói. Thì thôi chuẩn bị ăn cơm chưa? Còn đứng đây làm cái gì? Con đi tranh thủ ăn rồi nghỉ ngơi chứ. Duyên gật đầu nhưng vẫn tần ngần đứng đó. Biết cô gái này lại có điều gì thắc mắc, bà Bưởi mới ngước mắt lên nhìn rồi kinh ngạc về nét thất thần, xanh xao đến nỗi trắng bệch cả da của cô gái trẻ. Hơi run giọng bà cất tiếng hỏi. Sao thế? Sao mặt mũi của con lại tái mét thế kia? Duyên im lặng một lúc, mái tóc đen dài phủ trùm xuống vai, lòa xòa ra trước mặt. Cô trầm ngâm một hồi rồi mới nói. Cô Bưởi ạ, cô hôm nay có vào phòng của con không? Ơ hay không, cô vào phòng của con làm gì? Duyên bước lùi lại rồi luống cuống ngã ra chiếc ghế đằng sau. Thấy phản ứng của cô, bà Bưởi sốt ruột gặng hỏi. Phòng con lại làm sao? Sao mà mày cứ chết đi sống lại thế hả Duyên? Duyên hãi hùng nghẹn ngào nói. Lớp giấy báo mà con dán trên ô cửa kính, tự nhiên không biết sao nó lại bị xé toạc hết cô ạ. Bà Bưởi trừng mắt miệng hơi méo đi và ánh mắt lạc thần rõ ràng, cũng đã dần mất hết đi sinh khí. Bà vội sờ lên cặp quần nơi gắn lủng liềng chiếc chùm chìa khóa của cả nhà. Có lẽ bà nghĩ mình vô tình đánh rơi chìa khóa buồng của Duyên, cho nên có kẻ nào nhặt được rồi thừa dịp lẻn vào để chọc ghẹo. Nhưng mà đương nhiên cả chùm chìa khóa vẫn còn nguyên. Hai người bần thần chết lặng nhìn nhau, cả gian bếp mênh mông bỗng trùm lên một bầu không khí lặng ngắt, nặng nề như là khiến cho người ta nghẹt thở. Hai cô cháu không ai nói thêm một lời, vì họ đều đang lờ mờ nhận ra những điều kỳ quái xuất hiện trong căn nhà này vốn rất yên bình. Những ngày sau, cứ mỗi khi trở về nhà, Duyên lại chìm vào lo lắng. Căn phòng khang trang giá thuê cực rẻ ngày nào là niềm mơ ước của cô, nhưng này đã trở thành một chốn hoang vu lạnh lẽo, nhiều lúc gây sợ đến kinh người. Duyên muốn quay sang ở nhờ các phòng bên nhưng cô cũng ngại, mà họ cũng vậy. Gần đây mỗi lần thấy Duyên là họ tỏ ra tránh né, thậm chí là sợ sệt. Ngoài bà Bưởi, chẳng ai sống cùng lại chú ý quan tâm đến cô. Người ta luôn khó chịu khi nhìn sang căn phòng của Duyên. Họ thì thầm bàn tán với nhau những điều cô không nghe rõ. Duyên cảm thấy toát lên từ những người cùng nhà một sự ghẻ lạnh, thậm chí là ruồng rẫy. Cô thầm hỏi trong đầu, tại sao cùng một hoàn cảnh nghèo khổ, cùng là những sinh viên từ phương xa đến đây mà họ lại không biết cảm thông và chia sẻ. Dường như chỉ có bà chủ nhà là còn hỏi han, gần gũi với Duyên, nhưng những người kia thì không. Họ tỏ rõ vẻ xa lánh gần như lạnh nhạt. Duyên buồn lắm, nhưng vì một tương lai tốt đẹp, vì một người mẹ già ở quê, cô vẫn cắn răng chịu đựng, đem hết những tâm sự trong lòng chia sẻ cùng bà Bưởi. Một hôm Duyên trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, khi ấy trời đã tối, mặt trăng trên cao bị những đám mây đen kéo tới che mờ, tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt lạnh lẽo. Từ những góc tối xa xa dưới chân các ngọn đèn vàng vọt, cô thoáng trông thấy những bóng người lẩn khuất. Họ túm tụm lại rất đông, đang chen lấn xô đẩy nhau như để tranh cướp một điều gì đó. Ban đầu Duyên chỉ nhìn thôi chứ không chú ý lắm. Một lúc sau cô hơi thoáng giật mình nhận ra, trong đám người ấy hình như tất cả đều ăn mặc rách rưới, mặt mũi bùng beo gầy yếu. Những thân thể trơ xương còi cọc, có cái bụng trương phình to tướng như bụng cóc. Một vài người tóc tai rũ rượi, quần áo lấm lem bùn đất. Họ đang chửi bới tranh cướp nhau một thứ gì đó, nhưng Duyên ở xa cho nên không tài nào nghe rõ. Vốn là một người không ưa những chuyện thị phi ầm ĩ, cho nên Duyên vội vàng rảo bước đi thật nhanh, không lại tai bay vạ gió. Tuy vậy, cái tò mò hiếu kỳ vốn là một bản năng cố hữu của loài người đã in sâu trong tâm trí. Vì thế mà lúc vượt qua đám đông kia một quãng, Duyên lại ngoái đầu trông lại. Thế nhưng bất chợt cô đứng khựng lại, sừng sốt nhìn về chỗ đám đông. Miệng hơi há ra nhưng không thể thốt nên lời. Duyên đưa tay dụi mắt mấy cái vì nghĩ rằng trời tối quá cho nên cô không nhòm rõ. Nhưng lạ lùng quá, đám người ấy bỗng nhiên biến mất, đường phố vắng tanh chỉ còn vài khách bộ hành đang rảo bước. nhưng đám đông rách dưới kia thì không còn thấy đâu cả. Duyên hoang mang đưa tay lên vuốt những giọt mồ hôi đang lăn dài ở trên trán. Sống lưng của cô lạnh toát và toàn thân run lên bần bật. Ngay lúc đó thì có một chiếc xe từ xa phóng lại. Người lái hình như không trông thấy, cho nên dù chỉ cách một quãng ngắn mà chiếc xe máy không hề giảm tốc độ. Duyên kinh hãi bật ngay lại phía sau, nhảy sát lên lề đường, trong khi chiếc xe gắn máy phóng vụt qua, bỏ lại cô thẫn thờ nhìn theo để bực tức. Duyên thầm nhủ tại sao lại có những người vô ý thức như vậy, phóng nhanh vượt ẩu nhỡ tai nạn thì sao? Chiếc xe ấy vô tình giúp cô tạm quên đi đám đông dưới đèn đường khi nãy. Nhưng chỉ được một lúc thì những câu hỏi cứ dồn dập trở về, xoáy vào tâm trí của cô như đòi hỏi một câu trả lời, một sự lý giải mà Duyên không tài nào có thể cắt nghĩa. Trở về đến nhà, cô thấy xung quanh phòng khách là những anh chị sống chung, nhưng không thấy bà Bưởi đâu cả. Cô gật đầu chào họ nhưng họ cứ lờ đi, cắm mặt vào vô tuyến để xem tin tức. Thế thế nhưng mà vì đã quen với sự lạnh lùng đó, cho nên Duyên chỉ lùi thủi lên tầng. Khi dừng chân ở chiếu nghỉ của cầu thang và nom xuống, cô nhận ra ở giữa bàn là một mâm thức ăn rất lớn, đầy đủ xôi gà oản và các loại bánh trái. Hình như hôm nay nhà có cỗ. Chắc vì biết Duyên đi cả ngày cho nên bà Bưởi không mời. Thế nhưng vừa bước chân đến tầng 3, cô đã thấy trước mặt cửa phòng là một suất ăn rất tươm tất, ngon lành, một vài gói bim bim cùng với tô cháo trắng. Duyên thầm cảm ơn người chủ nhà tốt bụng đã không quên chăm sóc cho cô, dù Duyên chỉ là một người xa lạ. Cô vui vẻ ôm đống đồ vào trong phòng chuẩn bị cho một đêm nghỉ ngơi, rồi mai lại tiếp tục một ngày dài mệt mỏi. Thế nhưng khi vừa tháo giày ở cửa và bước vào trong, cô đã thoáng ngạc nhiên cau mày tự hỏi. Mình nhớ là đã kéo rèm trước khi đi rồi cơ mà. Quả thật Duyên là một người khá kín đáo, cho nên lúc nào rèm cửa trong phòng ngủ cũng buông rủ, hiếm khi cô mở ra, chỉ trừ khi những đêm hè quá nóng. Duyên buông đống đồ ăn xuống bàn và trầm ngâm nhớ lại, có phải trước khi đi mình đã quên không kéo rèm chăng? Nhưng rồi cô gạt đi ngay, vì đêm hôm qua cô vẫn còn buông rèm để ngủ, thậm chí là còn lấy một cái kẹp để cố định hai tấm vải dày lại với nhau, để tránh gió thổi tung. Cái kẹp vải to bằng kim loại giờ đây đang rơi chỏng trơ ở dưới đất. Cửa mở ra tạo thành một đường hút gió, khiến cho hai tấm rèm cứ tung bay phất phơ trong màn đêm như những hình ảnh ma quái rợn người. Vẫn biết căn phòng này có nhiều điều bí ẩn, nhưng Duyên vẫn cố xua đi những ý nghĩ đó ở trong đầu. Cô tiến lại khép cánh cửa lùa và kéo rèm lại như cũ. Nhưng vừa bước đến giữa nhà thì bỗng Duyên co chân nhảy lùi lại phía sau, miệng ú ớ kêu lên khe khẽ. Ngay dưới chân giường của cô không biết từ đâu, một vũng nước đã đọng lại, dính nhôm nhớp khó chịu cực kỳ. Dưới ánh sáng lờ mờ của vầng trăng trung tuần đang soi chiếu, Duyên nhận ra vũng nước ấy không có màu trong bình thường, mà ngược lại tối đen và đặc quánh. Cô lấy tay gạt một chút nước dính ở chân rồi đưa ra trước mặt. Ngay lập tức một mùi tanh thối nồng nặc xộc lên. Đó dĩ nhiên là mùi máu. Mùi máu người trộn với mùi của thịt da phân hủy từ lâu, quyện lại với nhau, tạo nên một thứ mùi kinh tởm đến gần như khiến cho người ta phát mửa. Duyên kinh hãi bước lùi ra khỏi phòng. Trong lúc luống cuống tay chân, cô vùng vẫy bước trượt đi và ngã lăn quay ra đất. Cơn kinh hoàng còn chưa phai nhạt đi một chút nào, thì bất thình lình một bàn tay lạnh toát chụp mạnh lên vai của Duyên, khiến cho cô mặt tái lên kinh hoàng thét lên trong đêm. Nhưng đó là bà Bưởi. Bà thấy tiếng người đi lên cầu thang cho nên đoán là Duyên đã về. Vì thế bà mới đi theo định nói cho cô về bữa cỗ ngày hôm nay và phần thức ăn bà dành lại cho cô. Nhưng chưa đi đến nơi thì đã thấy Duyên hốt hoảng bước lùi ra sau rồi trượt chân ngã. Thế đó là một người chủ nhà tốt bụng, Duyên ôm chầm lấy chân của bà, chỉ vào trong phòng rồi miệng mếu máo nói: Cô ơi, trong phòng con có máu, máu dính đầy đất đấy cô. Bà Bưởi nghe nhắc đến máu thì cũng sợ lắm, mặt của bà tái cứng đi, đôi mắt trái cứ giật giật liên hồi, còn cái khóe miệng thì bịu ra, đôi mắt lạc thần nhìn theo hướng tay của Duyên chỉ. Nhưng dĩ nhiên là không có gì cả. Dù chưa cần bật đèn nhưng mà dưới ánh trăng rằm và khung cảnh pha lẫn hơi sương, bà Bưởi vẫn nhận ra trước mắt là một căn phòng hết sức bình thường, không có gì quái đản. Bà xốc nách Duyên dậy rồi khẽ trách: Có gì đâu, mày xem đi, phòng ốc vẫn bình thường mà. hét toáng lên làm cô sợ hết hồn. Duyên nghe bà nói thì mới ngơ ngác nhìn vào trong phòng. Quả đúng là như vậy, chỉ cái rèm bị kéo ra, căn phòng chẳng có gì khác biệt. Cô lao lại bờ tường lần tay bật điện. Ánh đèn chớp nháy một hồi lâu rồi mới được bật sáng. Nó chiếu ánh sáng xanh lèo lét nhàn nhạt yếu ớt ra khắp căn phòng. Và một lần nữa Duyên bàng hoàng sửng sốt vì trước mắt của cô mọi thứ vẫn xi nguyên. Không có máu, dưới đất không có gì cả. Duyên quay lưng lại nhìn bà Bưởi với ý định phân trần. Cô há miệng nhưng chẳng nói được câu nào. Còn bà Bưởi dường như đã mất kiên nhẫn với sự tưởng tượng của Duyên, cho nên chỉ thở dài quay lưng lầm lỗi bước đi. Duyên đứng một mình trong căn phòng vắng lặng mà lòng xao xác không nguôi. Rõ ràng cô đã tận mắt thấy những hiện tượng kỳ lạ. Thế nhưng chỉ một thoáng nó đã biến mất. Nếu căn nhà này không có vấn đề gì, rất có thể Duyên đã bị mắc bệnh tâm thần thật. Ý nghĩ ấy ám ảnh lấy cô, và dưới ánh sáng tù mù trong căn phòng này, nó càng trở nên khủng khiếp. Duyên mường tượng ra một ngày kia cô sẽ ở sau chấn song sắt của những căn phòng tối như hũ nút, dành cho những kẻ điên loạn, thần kinh bất ổn suốt ngày gào khóc. Bần thần lê chân ngồi xuống giường, Duyên vuốt nhẹ lên ngực mình để cố trấn tĩnh tinh thần. Người của cô run lên bần bật, không biết vì sợ hay là vì xúc động. Một luồng gió lạnh từ ngoài ban công tràn vào, mang theo làn sương trắng đục lãng đãng trôi trong không khí. Tiếng gió len qua từng khe cửa, từng ô thoáng, rít lên một cách u uẩn oan khiên như tiếng người than khóc não ruột. Duyên kinh hãi vội vàng đứng lên rồi khép chặt cánh cửa sổ phía sau, đồng thời đưa tay kéo rèm cửa lại. Căn phòng trở thành một hộp gạch kín như bưng, ngăn cách với bên ngoài. Duyên dùng mình ôm lấy hai vai, nước mắt cô bắt đầu trào lên rồi lăn từ từ xuống đôi gò má đã trắng bệch đi vì sợ hãi. Có lẽ chỉ một vài ngày nữa cô sẽ phải rời đi, chuyển đến một nơi ở mới, chứ không thể nào trú ngụ tại căn phòng quỷ quái ma mị này. Ý nghĩ ấy cứ tràn ngập trong đầu của cô, mãi cho đến khi mệt quá Duyên mới lịm đi chìm vào giấc ngủ. Trời càng về khuya càng lạnh, Duyên con người như một con sâu, đầu của cô gối lên tay quá lâu cho nên bây giờ đã tê buốt. Duyên với tay còn lại ra xung quanh để tìm tấm chăn đắp lên cho khỏi rét. Nhưng cô giật giật mình khi chẳng thấy chiếc chăn chiếu đâu. Giường cô vốn trống trải một lớp đệm khá dày do bà Bưởi đã cung cấp sẵn, mà tại sao ngày hôm nay lại lạnh cứng như vậy? Duyên bàng hoàng ngơ ngẩn nhìn xung quanh, thì ra cô đang nằm ở dưới đất. Giường chiếu phía trên thì sộc sạch tứ tung. Ngồi tựa lưng vào bờ tường, Duyên đưa hai tay lên vỏ tóc. Có lẽ khi nãy cô ngủ quá say cho nên rơi xuống đất lúc nào không biết. Duyên thầm nghĩ trong đầu, lạ thật, trước khi ngủ đã nằm vào mãi tít bên trong. Câu hỏi đó vang lên trong đầu chưa lâu thì Duyên đã uể oải ngồi dậy để bò lên giường vì trời vẫn còn quá sớm. Nằm dưới đất quá lâu cho nên toàn thân của Duyên ê ẩm đau nhức như bị dần. Hai vai của cô mỏi như luống cuống chống tay xuống đệm. Nhưng sao hôm nay cái đệm lại mềm mại như vậy? Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng từ bên ngoài cửa hắt vào, Duyên run rẩy đưa tay sờ lên tấm đệm quen thuộc. Cái đệm bị gồ lên, khuất dưới tấm chăn cho nên cô không biết có gì ẩn giấu. Hai hàm răng đánh vào nhau lách cách, Duyên run rợ bàng hoàng nhưng tò mò đã trỗi lên, chiến thắng tất cả. Hít một hơi thật sâu, Duyên túm lấy chăn rồi giật mạnh ra. Ở dưới đệm không có gì cả. Cứ bần thần như chết lặng, cứ đăm đăm nhìn xuống chiếc giường thân quen, hôm nay trở nên kỳ dị một cách khác thường. Rõ ràng vừa mới chỉ đây thôi, cô sợ thấy một vật thể nằm lù lù ở đó. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc nó đã biến mất. Duyên quanh quất nhìn khắp gian phòng nhưng dĩ nhiên là không có gì khác. Cô cho rằng vì vừa tỉnh dậy cho nên còn ngái ngủ. Cô dằn lòng để xua đi nỗi sợ vẩn vơ. Duyên chuẩn bị leo lên giường để kết thúc một đêm dài nữa. Ấy vậy nhưng vừa mới co được chân lên thì từ dưới gầm giường một bàn tay trắng toát thò ra, túm chặt lấy cẳng chân còn lại và giật lên thật mạnh. Duyên kinh hãi tái người nhảy bổ lên trên, chân vẫy đạp vùng vẫy để hất cánh tay quỷ quái kia ra khỏi người. Nhưng bàn tay đã tóm lấy cổ chân, bị chà đạp quá mạnh cho nên văng vào tủ quần áo rồi bắn ngược trở lại vào người của Duyên. Nước kinh hoàng ào lên như một cơn hồng thủy, cánh tay cụt ngùn gần đến khuỷu cứ ngoe ngoẩy, vặn vẹo trên bụng của cô rồi bò lên trên ngực.

như người đang mang trong lòng nhiều tâm sự. Hồi lâu sau, bà ngồi dậy lấy cho Duyên một ly nước, cầm cái cốc trên tay bà run rẩy đưa lại phía cô. Sau đó bà bưởi lặng lẽ ra khỏi phòng, để lại cô gái trẻ sơ sắc bài hoài với trăm ngàn những câu hỏi trong đầu mà không có một lời lý giải. Chiều ngày hôm đó, Duyên quyết định đi ra khỏi nhà để tránh cái không khí bức bối ngột ngạt đến khó thở trong căn phòng kỳ dị. Duyên cần chuẩn bị một số đồ lặt vặt và tranh thủ đi tìm chỗ thuê trọ mới. Chứ nếu còn ở đây chắc chắn cô sẽ phát điên. Có thể vì sáng nay cô đã nói cho bà Bưởi quyết định dọn đi của mình, cho nên bà chủ nhà tốt bụng mới buồn rầu bỏ ra ngoài như thế. Duyên cứ thắc mắc mãi những cử chỉ, nét mặt và sự biểu cảm của bà Bưởi khi ấy. Dường như bà có điều gì cần nói mà không thể mở lời, và cái bí mật đó khiến cho bà phải lăn tăn chăn trở. Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, cho nên con đường như là ngắn lại. Chỉ một chốc Duyên đã đi gần tới chợ. Thò tay vào túi sau, Duyên lấy mảnh giấy đã ghi đầy đủ những vật dụng cần thiết phải mua. Cô đứng lại một lúc, cúi đầu chăm chú để đọc điểm lại một lần nữa cho chắc. Khi ngẩng lên, Duyên mới nhận ra nơi mình đang đứng chính là chỗ mà hôm qua thấy đám người lố nhố tụ tập sâu xé lẫn nhau. Trong lòng của Duyên bỗng trào nên một cảm giác lo lắng bất an mà cô không thể nào giải thích. Chẳng lẽ thế lực vô hình rùng rợn ám ảnh căn phòng này đã đuổi theo cô để đe dọa cô giữa ban ngày ban mặt hay sao? Duyên thầm nghĩ và cô vội xuông ngay cái ý tưởng đó ra khỏi đầu. Nhưng khi vừa dậm chân tiến bước thì cô bỗng giật mình lùi lại, đứng tựa lưng vào cây cột đèn, tay che miệng như là cố ngăn tiếng hét. Vì ngay trước mắt của cô đứng đối diện bên kia đường và cũng đang chằm chằm nhìn lại là một người con gái khác, cơ thể khoác lên một tấm áo rách dưới. Nhưng điều khiến cho Duyên kinh hãi nhất đó là khuôn mặt. Khuôn mặt vô cùng quen thuộc, khuôn mặt mà Duyên vẫn đối diện hàng ngày, nhưng ở trong gương, khuôn mặt của chính cô. Duyên sừng sốt đưa tay lên dụi mắt để chắc chắn mình nom rõ. Thế gian đương nhiên là có nhiều người giống nhau, nhưng không thể nào giống nhau y hệt đến vậy. Từ đôi mắt, sống mũi đến gương mặt và vóc dáng đều không khác một chút nào. Chỉ có điều kẻ đó có một làn da xanh mét bụng beo, nhiều chỗ đã chuyển sang màu đen tím như là người chết lâu ngày. Duyên kinh hãi đến bần thần, toàn thân cô run lên như cầy sấy, miệng cô há lớn muốn thốt lên mà tiếng nói cứ tắc nghẹn trong cổ họng. Chú Duyên đang đứng khi ấy có hàng chục người qua lại, cây cột đèn là ở ngay gần một hàng hoa quả. Ấy vậy mà bao nhiêu phản ứng hãi hùng của cô, hễ như mọi người chẳng ai nhìn thấy, và chắc chắn họ không thể thấy kẻ bí ẩn đứng đối diện bên kia. Duyên cố trấn tĩnh tinh thần rồi dựa bước, định lao sang để đuổi theo kẻ đó. Nhưng bất chợt giữa lúc ấy có một chiếc ô tô từ đâu lao đến phóng vụt qua, chắn giữa cô và người bí ẩn đó. Chiếc xe vừa lướt qua thì bóng người đó cũng biến mất. Duyên lại một lần nữa sững sờ, cô dụi mắt đến 2-3 lần như không tin vào những điều mình vừa xảy đến. Chỉ chưa đầy một giây, khuất sau chiếc xe tải mà kẻ đó đã tan đi như một làn gió. Sống lưng của Duyên bất thần lạnh buốt, dù giữa trời vẫn còn đang nắng, cô lảo đảo vịn tay trên cây cột đèn sau lưng cho đỡ ngã quỵ xuống đất. Tay còn lại Duyên đưa tay lên vỏ tóc. Cái gì thế này? Cái gì vừa xảy ra? Tại sao Duyên lại trông thấy chính mình đang đứng ở đó? Cô tự hỏi lòng của mình mà đầu óc cứ quay cuồng mông lung điên đảo. Có thể Duyên nhìn nhầm, có thể tất cả những hình ảnh vừa rồi chỉ là một sự tưởng tượng của cô mang lại sau một khoảng thời gian tâm trí không bình tĩnh. Hoặc đó chỉ là một người xa lạ vô tình đứng đối diện bên đường mà Duyên không trông rõ cho nên mới nhìn gà hóa quốc. Nghĩ là như vậy, nhưng mà từ sâu trong thâm tâm, Duyên biết mình không phải nhìn nhầm. Bởi dù có là ai đi chăng nữa, cũng không thể biến mất nhanh chóng như vậy. Cảm giác kinh dị rùng rợn bỗng trồi lên và nhấn chìm cô xuống vực sâu sợ hãi. Duyên không bao giờ ngờ được rằng, ngay giữa ban ngày ban mặt, giữa hàng chục người đang qua lại trên con đường này, lại có một sự hiện diện kỳ lạ của một thế lực ma quái kinh hoàng như thế. Nhưng điều khiến cho Duyên bàng hoàng hơn cả, đó là một sự hờ hững của những người qua đường, của bà bán hoa quả ngay bên cạnh. Dường như họ đều lờ Duyên đi, không thèm quan tâm đến những phản ứng hãi hùng kinh hoàng của cô. Chẳng lẽ là những người ở đây lại vô tâm đến như vậy? Chẳng lẽ xã hội đã mục ruỗng đến nỗi con người mất đi sự quan tâm dành cho đồng loại? Duyên nghĩ vậy và đưa mắt nhìn những kẻ xung quanh cô và thất vọng não nề, vì chẳng ai thèm đoái hoài đến cô. Họ lờ đi như thể Duyên không hề tồn tại. Duyên nặng nề cất bước đi tiếp, cô tự nhủ. Thôi, ta hãy hoàn thành nốt công việc ở đây, rồi nhanh chóng dọn ra tìm một khu nhà khác, một con phố khác. Ý nghĩ đó cứ đeo bám trong đầu của Duyên, đến khi Duyên bước chân vào một siêu thị nhỏ. Đây là nơi đầu tiên cô bước chân đến, vì hàng ngày cô rất ít ra khỏi nhà. Mọi nhu cầu cá nhân đều chỉ gói gọn trong một không gian của căn phòng trọ. Cơm nước thì cô đóng tiền để cho bà Bưởi chu cấp, cho nên Duyên ít có dịp để đi mua sắm. Duyên bước vào cửa và hơi cúi đầu chào người bảo vệ, nhưng không rõ hành động quá nhanh hay là vô ý, mà bác bảo vệ lại quay phắt đi chỗ khác, không thèm đáp lại cử chỉ lịch sự ấy của cô. Duyên hơi bực mình, tự hỏi lòng sao họ lại khinh người đến thế. Cô dậm bước chân đi sâu vào bên trong các quầy hàng quần áo xoong trào, đồ gia dụng, đến cả thịt thà rau cỏ ở đây đều có, chỉ có thiếu mỗi tình người mà thôi. Duyên thơ thẩn đi tới đi lui giữa các gian hàng trong siêu thị. Cô điểm lại danh sách cần mua, nhưng hơi ái ngại vì giá món nào cũng cao gấp rưỡi những món đồ ở trong chợ. Có lẽ là chẳng đủ tiền, Duyên đã tần ngần định đi ra, nhưng bất chợt cô nhớ đến bà chủ nhà tốt bụng. Dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng bà Bưởi luôn quan tâm chú ý đến Duyên, chẳng khác gì như là người mẹ thứ hai. Tình cảm của bà khiến cho Duyên thực sự xúc động. Cô thầm nhủ và quyết định mua một chút hoa quả tươi và thịt ngon để về nấu cho bà Bưởi một bữa ăn long trọng. Cảm ơn bà đã dành thời gian ân cần chăm sóc một người xa lạ như Duyên. Nghĩ xong, cô rảo bước đến chỗ tủ lạnh chứa thịt đông. Cũng như những người mua khác, Duyên đẩy theo một chiếc xe hàng nhỏ. Đứng bên chiếc tủ lạnh, Duyên cúi đầu nhìn xuống miếng thịt bên trong những lớp kính bị đọng sưng mờ mịt, chẳng nắm rõ vật gì. Cô khẽ thở dài loay hoay cậy nắp ra, nhưng cánh cửa trượt hình như đóng tuyết xung quanh, cho nên chẳng thể nào suy chuyển. Mất một lúc lâu Duyên mới bật được nó ra. Làn hơi lạnh từ trong tủ bốc lên nghi ngút mà độc như là sương khói, làm cô phải phe phẩy hai tay để đẩy lớp khí đó tan ra. Hơi lạnh bất thần sộc vào mũi khiến Duyên phải quay mắt đi để hắt hơi liền mấy cái. Nhưng khi vừa mới cúi đầu xuống định nhặt vài miếng thịt ngon, thì bất chợt Duyên kinh hãi lạnh cứng cả người, tim đập thình thịch như là muốn phá vỡ cả lồng ngực. Duyên luống cuống lảo đảo bật ngửa ra đằng sau rồi ngã quỵ trên nền đất. Cô hét toáng lên vì kinh hoàng và khiếp đảm. Bởi khi vừa cúi đầu lựa thịt, Duyên phát hiện ra trong cái tủ lạnh của siêu thị có một người đang nằm ở trong đó. Một cái xác lạnh cứng tái nhợt tím tái, người chết nằm ngửa, chân tay duỗi thẳng như đang ngủ trên đống thịt gà thịt lợn. Nhưng hãi hùng nhất vẫn là khuôn mặt dù bị mái tóc cứng đơ đọng lại băng tuyết che phủ và làn da trắng bệch cùng bờ môi xám xịt, Duyên vẫn nhận ra đó chính là cô. Và khi Duyên đang hốt hoảng thì đôi mắt của cái xác trừng trừng mở ra, tiếu những chia nhìn lạnh lẽo rợn người vào thẳng mặt của Duyên. Hãi hùng làm sao khi nhìn thấy chính mình đã chết. Lần này không phải là cái lần đầu tiên dưới ánh sáng tù mù hay bóng người đối diện bên kia đường, mà thật sự rõ ràng Duyên nhìn thấy mình đã chết. Cứ bật ngửa ra đằng sau và ngã ngửa, lưng đụng phải một quầy hàng bánh đồ ăn sẵn. Cô ngã đầu điếng khiến cô tê buốt làm đống đồ hàng rơi liềng xiềng trên nền đất. Những người có mặt trong siêu thị hình như cũng nghe được tiếng hét và những thứ đồ rơi vãi tứ tung. Có những kẻ hiếu kỳ chỉ đứng từ xa quan sát, nhưng lại có vài người vội vàng chạy đến thật nhanh. Họ khẩn trương nhặt hết đống đồ hộp bánh kẹo rơi trên nền đất cho lên giá, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai hỏi thăm đến Duyên. Cô sửng sốt đến rùng mình. Trong lòng của Duyên có một nỗi sợ vô hình nhen nhóm bụng lên. Nỗi sợ ấy không đến từ những hiện tượng kinh hoàng Duyên vừa gặp, mà nó là một điềm báo về một biến cố khác khiến cô phải thay đổi. Duyên lảo đảo đứng dậy khi những người kia vẫn còn cắm cúi nhặt nhạnh các món hàng. Cô không mua gì nữa, chỉ thẫn thờ lê bước về nhà. Duyên đi như một người mất trí, những bước chân lạc lõng mệt mỏi đưa cô đến cửa. Chẳng có ai ở nhà trừ bà Bưởi. Có lẽ những anh chị sinh viên kia đã bận đi học hoặc đi làm thêm, cho nên cả căn nhà vắng lặng. Bà Bưởi đang ngồi trên chiếc ghế dài kê ở giữa gian phòng khách, mái tóc dài buông thõng đến ngang lưng.

chiếc xe lao xuống vực khi toàn bộ khách hàng còn đang say ngủ. Duyên bị một mảnh kính cánh cửa cắt ngang qua cổ. Đó là lý do vì sao cô thấy đầu lâu của mình lăn lông lốc từ gầm giường chui ra. Trong thi thể thì nát bấy, mỗi thứ một nơi. Vũng máu trên sàn cũng là của vụ tai nạn hôm đấy tràn ra. Những người chết muốn thông báo cho Duyên biết rằng số phận của cô đã chấm dứt. Đáng lẽ Duyên cũng phải nhận ra đêm trước đó, những đám người súng đông súng đỏ bên chân cây cột đèn đường là ai. Đó chính là những vong linh của những người chết đường chết chợ, hiện về ăn đồ cúng ngày rằm tháng 7. Chính Duyên cũng được bà Bảy chu đáo để lại trước cửa phòng một mâm lễ nhỏ, nhưng cô vẫn hoàn toàn không nhận ra. Một điều khác nữa đó là Duyên luôn nghĩ mình bị đối xử lạnh nhạt thờ ơ. Nhưng cô đâu biết được rằng tất cả các anh chị trong căn nhà đó, thì ông bảo vệ ở siêu thị, bà bán hoa quả ở bên đường và hàng chục người khác đều không trông thấy Duyên. Người duy nhất trông thấy cô chính là bà Bưởi, người phụ nữ có giác quan thứ 6 sau khi chồng và con mất. Cuối cùng mãi cho đến khi những hình ảnh của thi thể Duyên đã quá rõ ràng, cô tự trông thấy chính mình ở khắp mọi nơi, thì Duyên mới dần cảm nhận được sự đau lòng rằng cô đã chết. Xác của cô được vùi sâu dưới hàng mét đất ở Lai Châu, nhưng vong hồn cô vẫn còn lảng vảng trên dương thế, vì khát vọng đổi đời và phụ giúp cho người mẹ già còn đang đau đớn trong tim. Thì ra giữa nhân gian bốn bề chen đua của người sống vẫn luôn có mặt của những người từ thế giới khác, từ cõi âm, và những lý do khác nhau mà họ tồn tại xung quanh mà ta không thể nào nhìn thấy. Hồn của Duyên lặng lẽ rơi nước mắt, những giọt lệ vô hình chạm vào tờ giấy nhưng mà không ướt. Cô ngước mắt lên nhìn bà Bưởi, người đàn bà phúc hậu dành cả đời để làm những điều nhân đức. Có lẽ lần này là lần cuối cùng bà trông thấy Duyên. Bà chắp hai tay trước ngực, thầm mong cô gái trẻ vắn số sớm được đầu thai, trước khi cái bóng của Duyên từ từ tan đi dưới ánh nắng nhàn nhạt lúc xế chiều. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.